Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 578, thoát khỏi. Góc truyện audio.com. Chấm, Ninh Tương Y một chút đứng dậy. Kéo Ninh Úc nói, cái đầm nước ngươi ôm ta đi tắm rửa kia ở đâu? Trên người hắn sạch sẽ, rất có thể vì đã xuống nước, lại sợ người khác phát hiện mánh khóe, cho nên dùng nội lực hong khô quần áo. Ngươi cảm thấy suy đoán này của ta đúng không? Ninh Úc không nhịn được hôn nàng một cái. Nàng nói cái gì cũng đúng. Ninh Tương Y sững sờ, lập tức bị chọc cười. Có thể đừng luôn luôn dùng khuôn mặt cưng chiều trêu chọc nàng hay không? Khiến nàng mỗi lần đều có cảm giác ngứa ngáy nhột. Hai người dắt tay nhau đi đến đầm nước. Cái đầm nước này đối bọn họ mà nói vô cùng đặc biệt. Bởi vì lần đầu tiên của bọn họ xảy ra ở kia. Đi đến bên đầm nước, trong đầu Ninh Tương Y đột nhiên liền nhớ lại ngày đó. Nàng phát cuồng thế nào? Xé nát quần áo Ninh Úc thế nào? Lại làm sao? Đè hắn xuống ở bên đầm nước ba một ngày một đêm. Mặt mũi này liền đông cứng lại, nhưng dáng người Ninh Úc thật sự cường tráng mạnh mẽ, khả năng thiên phú, khụ khụ, không hồ là đại nhiếp chính vương. Trong đầu đang suy nghĩ kỳ quái, nhưng trên mặt nàng lại một mặt bình tĩnh, giống như đang vô cùng nghiêm túc suy nghĩ đường ra. Ninh Úc có chút lưu luyến. Kỳ thật, hắn không muốn nhanh như vậy liền rời khỏi nơi này. Hắn muốn ở cùng nàng ở lâu một chút. Chỉ có hai người bọn họ. Chỉ là hoàng tỷ vội vã đưa thuốc cho phụ hoàng. Cũng là vì để hai bọn họ có thể danh chính ngôn thuận. Ninh Úc thở dài, đột nhiên chặn ở trước mặt Ninh Tương Y, kéo nàng ôm vào trong lòng. Sao? Làm sao vậy? Ninh Tương Y có chút lắp bắp, bởi vì đầm nước ngay ở sau lưng Ninh Úc, mà bãi cỏ dưới chân bọn họ đã dạp xuống. Rõ ràng mấy ngày trước trận, chiến đấu, kịch liệt, đã làm bãi cỏ này bị tra tấn. Đến bây giờ còn chưa khôi phục lại, cho nên nàng đứng ở trên. Cảm thấy bỏng cả chân. Không có gì. Giọng nói Ninh Úc nhẹ nhàng vang ở bên tai nàng. Bên trong mang theo một tia quyến luyến. Chỉ là ta muốn ôm lấy nàng. Ninh Tương Y thân thể mềm nhũn, trái tim ấm áp. Ngoan ngoãn để hắn ôm. Không thể không nói phong cảnh nơi này rất tốt. Đầm nước trong veo. Tỏa ra bóng hai người gắn bó. Cảm giác triền miên chặt chẽ không thể tách rời. Ở nơi núi cao nước trong, cùng người yêu ôm nhau, không làm gì, cũng đã đủ hài lòng. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của Ninh Tương Y, đối với nam nhân cấm dục đã lâu mà nói. Lạnh lùng như đại nhiếp chính vương, không cho ăn no không yên được. Ninh Tương Y thấy hắn càng ôm càng chặt, cứ như vậy một hồi sẽ có phản ứng. Nàng không khỏi thở dài. Vì lo lắng cho cuộc sống sau này của mình, nàng sau này sẽ không phải mỗi ngày đều trải qua. Thời gian sượng mặt trên giường à, Ninh Úc. Ninh Tương Y cảm thấy mình cần phải ngăn chặn hắn. Lúc này hoàng đế vẫn chờ Tuyết Linh Chi trong tay nàng. Không thể tiếp tục trì hoãn. Cho nên nói, đừng làm rộn, chúng ta ra ngoài rồi nói được không? Ninh Úc ôm nàng cọ sát. Giọng nói lạnh lùng có chút bất mãn. Ra ngoài, có rất nhiều sói. Ninh Tương Y chỉ liếc mắt lên trời. Rõ ràng hắn mới là con sói lớn nhất ở đây. Con sói háo sắc, nhưng nàng vẫn còn dụ dỗ nói. Nào có, mà lại, cho dù có sói, ta cũng chỉ thích người thôi. Ninh Úc nghe xong lời này, liền ngẩng đầu không hề chớp mắt nhìn nàng. Đôi mắt đen của hắn cho người ta một cảm giác sạch sẽ trong veo. Hắn nói nghiêm túc, nàng vĩnh viễn chỉ có thể thích một mình ta. Chấm, hắn nói xong, đột nhiên nhíu mày. Nếu nàng thích người khác, ta sẽ đem người kia chém thành nghìn mảnh. Ninh Tương Y cười, tận lực đùa hắn. Vậy vì sao ngươi không đem ta chém thành nghìn mảnh? Ninh Úc nhìn nàng thật lâu, thật lâu. Cuối cùng thở dài một tiếng. Không nỡ. Hắn nắm lấy nàng để tay lên ngực mình. Vừa nghĩ tới làm tổn thương nàng. chi bằng trước hết dứt khoát giết chết ta. Chấm, đồ ngốc. Ninh Tương Y cười cong mắt. Trước kia sao nàng không phát hiện? Ninh Úc miệng ngọt như vậy. Lời nói ra, càng làm cho nàng không thể ngừng hạnh phúc. Hận không thể chết chìm ở trong lời tâm tình của hắn. Lúc này có gió phất qua. Vung tóc Ninh Úc lên. Hắn lạnh lùng mà tuyệt mỹ. Thật giống như bông hoa trên trời. Chỉ vì một mình nàng mà nở rộ. Cho nên tất nhiên nàng cũng bị sắc đẹp của hắn mê hoặc. Ngoan ngoãn đưa môi của mình lên. Hai người hôn. Ninh Tương Y lại đẩy Ninh Úc lui lại. Ninh Úc chưa phát giác. Cuối cùng đi lùi đến bờ đầm nước. Ninh Tương Y đột nhiên cười xấu xa nhìn hắn. Hai tay bỗng nhiên đẩy. Tên sói háo sắc nhà ngươi. Xuống dưới tỉnh táo một chút đi. Thế nhưng nàng nhanh. Ninh Úc càng nhanh. Ninh Tương Y đẩy hắn. Hắn đột nhiên nắm lấy tay Ninh Tương Y kéo một cái. Chỉ nghe soạt một tiếng. Hai người cùng nhau rơi vào trong nước. Nước sạch nháy mắt bao phủ bọn họ. Hơi lạnh khiến Ninh Tương Y có chút khẽ run rẩy. Lập tức nàng liền bị kéo vào một thân hình nóng rực ôm ấp. Nóng bỏng vội vàng hôn lên bờ môi nàng. Ninh Tương Y bỗng chốc bị hắn quấn đến chóng mặt. Hắn sẽ không muốn làm bữa tiệc trong nước chứ. Ninh Tương Y bất giác muốn giãy giụa. Nhưng Ninh Úc quấn chặt nàng. Mái tóc hai người ở trong nước dây dưa. Ánh nắng xuyên thấu qua mặt nước. Chiếu rọi tất cả trở nên vô cùng mỹ lệ. Phảng phất giống như nằm mơ. Thật sự là không có cách nào để tên đại háo sắc này chung sống hòa bình. Nam nhân bị cấm dục lâu thật đáng sợ. Ninh Tương Y dứt khoát buông lỏng mình hưởng thụ nụ hôn này. Dù sao Ninh Úc không hôn thỏa mãn. Chỉ sợ sẽ không giải thoát cho nàng. Nhưng nàng cũng không rảnh rỗi. Đưa đôi mắt to tra xét khắp nơi. Cái đầm nước này dường như cũng chỉ là cái đầm nước bình thường. Cũng không có lối ra nàng suy nghĩ. Rất nhanh, lưng của nàng chạm đến đáy đầm. May mắn nàng biết nín thở. Nếu không đúng thật là không thể cùng Ninh Úc chơi cái động tác độ khó cao này. Nàng ôm cổ hắn, trừng mắt hai mắt dường như đang truyền đạt tin. Như vậy được rồi, người ăn đủ chưa? Còn Ninh Úc nửa tròn mắt, rõ ràng nhận được cái tin này. Hắn đem nụ hôn làm sâu hơn, đưa nàng đặt ở dưới đáy đầm. Muốn trực tiếp ăn nàng vào bụng. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Ta muốn. Có càng nhiều càng tốt. Ở trong mắt Ninh Úc có chút mê ly. Ninh Tương Y cảm thấy nàng rõ ràng thấy Ninh Úc đang nói câu đó với nàng. Ninh Tương Y mặt ửng đỏ. Tay giãy giụa. Đụng phải một khối đá. Ai ngờ hòn đá kia rời một cái. Phía sau nàng liền xuất hiện một cái thủy động u ám. Đường ra vậy mà thật sự ở dưới nước. Chấm. Ninh Tương Y kinh ngạc đến ngây người. Tác bờ môi hai người ra chừng mắt liếc hắn một cái. Ý là, tìm được ra rồi. Ra ngoài lại nói. Ninh Úc lại không nguyện ý, hắn thật sự muốn. Cho nên lề mề ôm eo Ninh Tương Y, mắt nháy nháy. Vậy mà bắt đầu giở trò lưu manh. Hắn biết, hoàng tỷ chịu không được hắn kiểu này. Quả nhiên, Ninh Tương Y lộ ra sắc mặt thống khổ. Biểu cảm trên mặt nàng rõ ràng là đang do dự. Nàng chính là như vậy. Chỉ cần điều kiện cho phép. Sẽ tận lực thỏa mãn đối phương. Huống chi là người yêu của nàng. Nhưng nàng nghĩ đến gì đó. Không khỏi giơ động tác tay làm dấu. Thật lâu Ninh Úc mới hiểu được ý Ninh Tương Y. Nàng nói. Dưới nước sẽ không thoải mái. Ninh Úc nháy mắt đen mặt. Hoàng tỷ sao lại biết. Nhưng không đợi hắn hỏi, Ninh Tương Y đã quay đầu tiến vào trong thủy đạo. Hừ, nàng trước kia đã lén xem sách đúng không? Cách chương.